Chương 7. Chế tài và khiếu nại trong hoạt động thương mại. Chương này đề cập đến hai vấn đề được quy định tại chương 7 Luật Thương mại 2005, đó là chế tài trong hoạt động thương mại và khiếu nại trong hoạt động thương mại. Trong đó, mục 1 sẽ khái quát các nội dung chung nhất về chế tài trong hoạt động thương mại, bao gồm khái niệm, đặc điểm, chức năng của chế tài, cũng như chế định miễn trách nhiệm, miễn áp dụng chế tài. Mục 2 sẽ trình bày về từng loại chế tài, trong đó sẽ đề cập đến điều kiện, cách thức áp dụng chế tài, hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài, cũng như quan hệ giữa chế tài được đề cập với các chế tài khác. Mục 3 sẽ đề cập đến chế định khiếu nại trong hoạt động thương mại, bao gồm chức năng của khiếu nại và các thời hạn khiếu nại cụ thể. Chương này không đề cập đến các vấn đề khác được quy định tại chương 7 Luật Thương mại 2005 như thời hiệu khởi kiện do không có sự khác biệt so với luật dân sự chung hay giải quyết tranh chấp trong thương mại do vấn đề này đã là nội dung của môn học khác. Một la mã khái quát về chế tài trong thương mại. 1.1 Khái niệm. Luật thương mại sử dụng nhưng không định nghĩa khái niệm chế tài trong thương mại. Tuy nhiên, căn cứ trên mục đích và tính chất của các quy định cụ thể tại các điều 292 đến 36 Luật Thương mại 2005, có thể rút ra định nghĩa khái niệm chế tài trong thương mại như sau. Chế tài trong thương mại là các biện pháp pháp lý mà Luật Thương mại 2005 cho phép một bên áp dụng đối với bên kia trong hợp đồng thương mại nhằm yêu cầu bên đó chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi vi phạm hợp đồng của mình. Không phụ thuộc vào quy định của Luật Thương mại 2005, có thể hiểu một cách chung nhất, chế tài là những hậu quả pháp lý bất lợi do các bên thỏa thuận hoặc luật ấn định cho các hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể 6 chế tài trong thương mại khác nhau, bao gồm y. Buộc thực hiện đúng hợp đồng, 2 y. Phạt vi phạm, 3 y. Bồi thường thiệt hại, IV. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng, V. Đình chỉ thực hiện hợp đồng, VI. Hủy hợp đồng. Trong đó, phạt vi phạm là loại chế tài thỏa thuận, nghĩa là chỉ có thể áp dụng khi các bên có thỏa thuận. Các chế tài còn lại đều là chế tài luật định, nghĩa là có thể áp dụng mà không cần có sự thỏa thuận của các bên, miễn là các điều kiện áp dụng khác xảy ra. Ngoài ra, Luật Thương mại 2005 còn cho phép các bên có thể thỏa thuận các biện pháp khác có bản chất chế tài. 1.2 Đặc điểm. Chế tài trong thương mại theo định nghĩa trên có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, chủ thể áp dụng chế tài trong thương mại là các bên của hợp đồng thương mại. Một bên của hợp đồng có thể áp dụng hoặc không áp dụng một chế tài trong thương mại đối với bên kia khi bên đó có hành vi vi phạm hợp đồng. Như vậy, việc áp dụng chế tài trong thương mại thuộc quyền định đoạt của các bên hợp đồng. Đặc điểm này cho phép phân biệt giữa chế tài trong thương mại với các loại chế tài khác như chế tài hành chính hay chế tài hình sự. Đối với hai loại chế tài nêu sau thì nhà nước là chủ thể áp dụng và không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ áp dụng khi điều kiện áp dụng chế tài đó xảy ra. Thứ hai, điều kiện chung để áp dụng các loại chế tài trong thương mại là có hành vi vi phạm hợp đồng của một bên hoặc của cả hai bên. Hành vi vi phạm có thể là hành động hoặc không hành động trái với nghĩa vụ hợp đồng. Nghĩa vụ hợp đồng không chỉ phát sinh từ các thỏa thuận cụ thể giữa các bên, mà còn phát sinh từ các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng đó. Quy định pháp luật điều chỉnh một quan hệ hợp đồng bao gồm các quy định pháp luật bắt buộc, là các quy định mặc nhiên được áp dụng và các bên không thể thỏa thuận khác đi, và các quy định pháp luật tùy nghi là các quy định được áp dụng khi các bên không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận khác đi. Thứ ba, ngoài điều kiện áp dụng chung là có hành vi vi phạm hợp đồng, còn có thể có các điều kiện áp dụng riêng đối với các loại chế tài trong thương mại khác nhau. Các điều kiện riêng đó có thể là điều kiện luật định và hoặc các điều kiện do các bên hợp đồng thỏa thuận. Ví dụ, chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng có thể được bên bị vi phạm áp dụng đối với mọi hành vi vi phạm hợp đồng của bên kia. Trong khi đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên bị vi phạm không được áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng Đối với vi phạm không cơ bản, điều 293. Thứ tư, có thể đồng thời áp dụng nhiều chế tài trong thương mại khác nhau đối với một hành vi vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, không thể áp dụng đồng thời hai chế tài có mục đích, bản chất hay hậu quả pháp lý trái ngược nhau. 1.3. Chức năng của chế tài trong thương mại. Mỗi quy định pháp luật đều có chức năng riêng, nghĩa là đều có hướng tác động riêng đến đối tượng điều chỉnh của nó. Có thể nhận thấy các quy định về chế tài trong thương mại có hai chức năng khác nhau, bao gồm chức năng phòng ngừa vi phạm và chức năng xử lý vi phạm. 1.3.1. Chức năng phòng ngừa vi phạm. Các quy định pháp luật về chế tài trong thương mại có khả năng tác động đến nhận thức và thái độ của thương nhân trong hoạt động thương mại. Nhận thức của thương nhân về nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho một hành vi vi phạm hợp đồng nào đó xảy ra có thể tác động tới ý thức tuân thủ hay cố gắng hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của mình. Như vậy, các quy định về chế tài trong thương mại có chức năng phòng ngừa vi phạm nghĩa vụ hợp đồng được thiết lập giữa các bên. Hơn nữa, khi thiết lập quan hệ hợp đồng, nếu các bên cụ thể hóa các điều kiện áp dụng chế tài trong thương mại hay thỏa thuận thêm các chế tài mà Luật Thương mại 2005 cho phép, thì ý thức về nghĩa vụ hợp đồng càng trở nên hiện hữu. Điều đó tự thân nó khuyến khích thái độ cố gắng thực hiện hay tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng. Bởi vậy, trong quan hệ hợp đồng thương mại, các bên không nên ngại đề cập đến vấn đề này. Thậm chí, việc đề cập đến chế tài đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong quá trình thương lượng hợp đồng có thể được sử dụng như một phép thử đối tác. Sự lảng tránh hoặc thậm chí từ chối của đối tác khi được đề cập vấn đề này thông thường đã là biểu hiện của ý thức trách nhiệm. Thực tiễn hợp đồng cho thấy thương nhân Việt Nam chưa thực sự chú trọng vấn đề này. Đa số văn bản hợp đồng không đề cập đến chế tài hoặc chỉ ghi nhận những thỏa thuận chung chung. Tất nhiên trong trường hợp đó, quy định pháp luật sẽ được áp dụng. Ví dụ, nếu các bên không có thỏa thuận về chế tài, thì khi một bên có hành vi vi phạm hợp đồng, bên kia có thể căn cứ các quy định của luật thương mại để xem xét liệu có thể áp dụng chế tài nào. Trong trường hợp này, nếu bên bị vi phạm muốn áp dụng chế tài hủy hợp đồng thì phải xem xét liệu hành vi vi phạm của bên kia có phải là vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hay không. Việc xác định một vi phạm có phải là vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hay không trong nhiều trường hợp là không đơn giản và có thể gây tranh chấp. Nhưng nếu các bên thỏa thuận rõ ràng các trường hợp vi phạm hợp đồng của một bên là điều kiện để bên bị vi phạm được áp dụng chế tài hủy hợp đồng, thì khi xảy ra hành vi vi phạm, bên bị vi phạm có thể căn cứ thỏa thuận đó để áp dụng chế tài hủy hợp đồng. Thỏa thuận rõ ràng giúp giảm thiểu khả năng xảy ra tranh chấp. 1.3.2. Chức năng xử lý vi phạm. Chức năng chính của chế tài trong thương mại là xử lý hành vi vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, chức năng này chỉ được phát huy nếu bên bị vi phạm áp dụng chế tài. Điều đó có nghĩa là chế tài trong thương mại không phải là chế tài tự động. Thực tiễn hoạt động thương mại cho thấy các bên hợp đồng vẫn thường xuyên bỏ qua một số vi phạm của nhau. Đặc biệt trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa, thì bên mua hay bên bán thường xử sự một cách kiên nhẫn với việc giao hàng chậm hay thanh toán chậm của bên kia. Trong phạm vi chức năng xử lý vi phạm chung này, tùy theo tính chất riêng biệt mà mỗi chế tài có hướng tác động khác nhau tới trạng thái pháp lý của hợp đồng. Chẳng hạn, đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng nào, bên bị vi phạm cũng có thể áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng dưới hình thức thông báo cho bên vi phạm về hành vi vi phạm và yêu cầu bên kia thực hiện đúng các cam kết hợp đồng. Trong trường hợp này, việc áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng dưới hình thức như vậy không ảnh hưởng gì đến trạng thái pháp lý của hợp đồng. Trong khi đó, nếu bên bị vi phạm áp dụng chế tài hủy hợp đồng trong trường hợp xảy ra vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng, thì hợp đồng được xem là không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài không phải là mặc nhiên. Tòa án hay trọng tài có thể phán quyết việc áp dụng một chế tài nào đó là không phù hợp quy định của pháp luật hay thỏa thuận hợp đồng. Nếu tòa án hay trọng tài phán quyết rằng việc áp dụng chế tài hủy hợp đồng là vi phạm quy định pháp luật hay thỏa thuận hợp đồng, thì hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài đó không xảy ra, nghĩa là hợp đồng vẫn có hiệu lực. 1.4 Miễn trách nhiệm. Về nguyên tắc, hợp đồng ràng buộc các bên. Điều đó có nghĩa là, cũng về nguyên tắc, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm hợp đồng của mình. Tuy nhiên, pháp luật hợp đồng cũng còn dựa trên nguyên tắc công bằng, mà theo đó sẽ là không công bằng nếu bên vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi vi phạm của mình trong mọi trường hợp. Bởi vậy, pháp luật hợp đồng nói chung, pháp luật về hợp đồng trong thương mại nói riêng đều quy định một số trường hợp. Theo đó, bên vi phạm được miễn trách nhiệm nếu điều kiện để được miễn trách nhiệm theo quy định đó xảy ra. Theo quy định tại khoản 1 điều 294 Luật Thương mại 2005, thì bên vi phạm được miễn trách nhiệm khi hành vi vi phạm hợp đồng xảy ra trong một trong bốn trường hợp, bao gồm Y. Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận. 2. Y. Xảy ra sự kiện bất khả kháng. 3. Y. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia. IV. Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng. Các mục tiếp theo đây sẽ phân tích các điều kiện miễn trách nhiệm trong từng trường hợp nêu trên. 1.4.1 Miễn trách nhiệm theo thỏa thuận. Theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 294 Luật Thương mại 2005, thì bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận. Quy định này một lần nữa cho thấy pháp luật thương mại đề cao tự do hợp đồng. Điều kiện để miễn trách nhiệm theo quy định này là có thỏa thuận giữa các bên về các trường hợp miễn trách nhiệm. Trong trường hợp hợp đồng được giao kết bằng văn bản, thì thỏa thuận như vậy có thể được ghi nhận trong văn bản hợp đồng hay trong phụ kiện hợp đồng như phụ lục hợp đồng, với tư cách là bộ phận không tách rời của hợp đồng. Thỏa thuận như vậy cũng có thể được ghi nhận trong các văn bản được thiết lập giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Nhưng kể cả trong trường hợp hợp đồng được giao kết bằng văn bản, thì sau khi ký kết, các bên vẫn có thể thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể về trường hợp miễn trách nhiệm, trừ phi trong văn bản hợp đồng có ghi rõ mọi thỏa thuận sửa đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có hiệu lực hay có giá trị nếu được lập thành văn bản có chữ ký của hai bên. Trong trường hợp hợp đồng được giao kết bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể, thì đương nhiên thỏa thuận miễn trách nhiệm cũng có thể được thể hiện bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể. Còn khó khăn trong việc chứng minh sự tồn tại một thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể như vậy lại là một vấn đề khác. Thỏa thuận giữa các bên về các trường hợp miễn trách nhiệm phải tồn tại trước và có hiệu lực đến thời điểm bên bị vi phạm áp dụng chế tài. Nếu điều kiện này không được thỏa mãn, thì bên vi phạm có thể bác bỏ yêu cầu áp dụng chế tài của bên bị vi phạm. Thực tiễn hợp đồng trong hoạt động thương mại cho thấy ít khi các bên thỏa thuận trực tiếp và rõ ràng về các trường hợp miễn trách nhiệm, vì điều đó không khuyến khích việc tuân thủ hợp đồng. Nhưng có thể bắt gặp những thỏa thuận hợp đồng gián tiếp miễn trách nhiệm cho việc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng ở một chừng mực nhất định. Đặc biệt trong loại hợp đồng mua bán hàng hóa, thường có thỏa thuận dưới dạng bên bán phải chịu phạt hợp đồng bằng một tỷ lệ nhất định tính trên giá trị hợp đồng, và bồi thường thiệt hại cho bên mua do giao hàng chậm kể từ một thời điểm nhất định, tính từ ngày kết thúc thời hạn giao hàng. Ví dụ, bên bán chịu phạt hợp đồng bằng 0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi tuần chậm giao hàng, tính từ ngày thứ 10 kể từ ngày kết thúc thời hạn giao hàng, theo quy định tại điều 3 chấm của hợp đồng này, và bồi thường thiệt hại cho bên mua. Trong ví dụ này, có thể xem hai bên đã thỏa thuận miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bán đối với thiệt hại của bên mua phát sinh do giao hàng chậm không quá 9 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn giao hàng. 1.4.2 Miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. 1.4.2.1 Khái niệm sự kiện bất khả kháng. Theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 294 Luật Thương mại năm 2005, thì bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Khác với trường hợp miễn trách nhiệm theo thỏa thuận đã được đề cập trên đây, miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng là căn cứ miễn trách nhiệm theo luật định. Điều đó có nghĩa là các bên không cần phải thỏa thuận căn cứ miễn trách nhiệm này. Luật Thương mại 2005 không định nghĩa hay giải thích khái niệm sự kiện bất khả kháng. Bởi vậy, nội hàm khái niệm này được xác định theo định nghĩa tại Bộ Luật Dân sự 2005. Theo quy định tại Điều 161 Bộ Luật Dân sự 2005 thì sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Theo định nghĩa này, một sự kiện được xem là bất khả kháng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây. Thứ nhất, đó phải là sự kiện xảy ra một cách khách quan hay còn gọi là sự kiện khách quan. Sự kiện khách quan là sự kiện nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng. Như vậy, các sự kiện tự nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, v.v. đáp ứng yêu cầu về tính khách quan của sự kiện bất khả kháng. Bên cạnh đó, các sự kiện chính trị, xã hội như đình công, bạo loạn, xung đột vũ trang, chiến tranh, v.v. cũng đáp ứng yêu cầu về tính khách quan của sự kiện bất khả kháng. Ngoài ra cũng còn có các loại sự kiện khác đáp ứng yêu cầu về tính khách quan của sự kiện bất khả kháng, như hỏa hoạn phát sinh từ khu vực bên ngoài nhưng lan sang và thiêu rụi nhà máy của bên vi phạm. Thứ hai, đó còn phải là sự kiện không thể lường trước được. Tính không thể lường trước được của sự kiện bất khả kháng có thể được xem xét ở thời điểm giao kết hợp đồng hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm. Không thể đòi hỏi ở bên vi phạm một năng lực đánh giá quá cao, vượt quá khả năng của một thương nhân hành động cẩn trọng và có trách nhiệm khi xem xét liệu có thể lường trước được sự kiện bất khả kháng đã xảy ra hay không. Bên cạnh đó, sự không thể lường trước được phải nhằm vào một sự kiện cụ thể. Còn sự lường trước được rằng vào mùa mưa bão có khả năng sẽ xảy ra bão lụt tại khu vực nhà máy của bên vi phạm là chưa đủ để phủ nhận tính không thể lường trước được của một cơn bão cụ thể đã xảy ra trên thực tế. Hay việc xảy ra sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng là chưa đủ để phủ nhận tính không thể lường trước được của xung đột vũ trang giữa hai quốc gia này xảy ra trên thực tế sau đó. Thứ ba, hậu quả của sự kiện đó phải là không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Khi xem xét điều kiện này có được đáp ứng hay không, thì một mặt cần phải xem xét liệu bên vi phạm có áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi khả năng của mình để khắc phục hậu quả hay không. Nhưng mặt khác, cũng cần phải xem xét liệu trong trường hợp bên vi phạm áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, thì có khắc phục được hậu quả hay không. Như vậy, cho dù bên vi phạm đã không hành động để khắc phục hậu quả, nhưng nếu bên vi phạm hành động cũng không thể khắc phục được hậu quả, thì điều kiện này vẫn được xem là đã đáp ứng. Nói cách khác, điều kiện này có thể được xem xét bằng phương pháp giả định. Chỉ khi đáp ứng cả ba điều kiện nêu trên thì một sự kiện mới có thể được xem là bất khả kháng và là căn cứ để miễn trách nhiệm đối với bên vi phạm. Tuy nhiên, sự nhìn nhận về tính chất, điều kiện của sự kiện bất khả kháng trong lý luận và thực tiễn là không hoàn toàn thống nhất. Bởi vậy, thực tiễn hợp đồng có xu hướng khắc phục tính không thống nhất trong đánh giá sự kiện bất khả kháng bằng cách đưa điều khoản sự kiện bất khả kháng vào hợp đồng. Trong hợp đồng thương mại nói chung và hợp đồng thương mại quốc tế nói riêng, điều khoản bất khả kháng còn được xem là một công cụ quản trị rủi ro kinh điển. Tuy nhiên, ý nghĩa của thỏa thuận hợp đồng về sự kiện bất khả kháng chủ yếu chỉ ở chỗ hạn chế sự tranh chấp của các bên về việc liệu một sự kiện đã xảy ra trên thực tế có phải là sự kiện bất khả kháng hay không. Còn khi tranh chấp xảy ra và được giải quyết tại tòa án hay trọng tài, thì sự kiện bất khả kháng phải được giải thích theo luật áp dụng. Bởi vì, như đã đề cập, thì đây là căn cứ miễn trách nhiệm luật định. 1422, miễn trách nhiệm, kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng. Như đã đề cập, sự kiện bất khả kháng là một căn cứ miễn trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng. Bên vi phạm được miễn trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng. Mở ngoặc đơn, như không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, đóng ngoặc đơn. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, việc miễn trách nhiệm được áp dụng đối với mọi chế tài trong thương mại. Tuy nhiên, luật thương mại năm 2005 và cả bộ luật dân sự năm 2005 đều không có quy định đề cập trực tiếp vấn đề liệu bên không bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng có phải thực hiện nghĩa vụ của mình hay không, nhưng căn cứ trên các nguyên tắc của pháp luật hợp đồng và tính chất song vụ của hợp đồng trong hoạt động thương mại có thể giải quyết vấn đề này như sau. Thứ nhất, nếu việc thực hiện trước nghĩa vụ của một bên là điều kiện để bên kia thực hiện nghĩa vụ của mình, thì khi bên phải thực hiện trước nghĩa vụ, không thực hiện được nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng, thì bên kia cũng không phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Ví dụ, nếu việc bên bán giao hàng là điều kiện để bên mua thanh toán, thì khi bên bán không giao được hàng do sự kiện bất khả kháng, thì bên mua cũng không phải thanh toán. Thứ hai, nếu việc thực hiện trước nghĩa vụ của một bên là điều kiện để bên kia thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng khi rõ ràng bên kia sẽ không thực hiện được nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng, thì bên phải thực hiện trước nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ. Ví dụ, bên mua phải thanh toán trước 20% tiền hàng trong thời hạn một tuần kể từ ngày ký kết hợp đồng, nhưng trước khi thanh toán và trước khi kết thúc thời hạn thanh toán mà sự kiện bất khả kháng xảy ra đối với bên bán và rõ ràng bên bán sẽ không giao được hàng, thì bên mua không phải thanh toán trước 20% tiền hàng đó. Mặt khác, do xuất phát rằng sự kiện bất khả kháng bao giờ cũng có điểm kết thúc, nhưng có thể kéo dài làm các bên không thể đạt được mục đích hợp đồng, nên luật thương mại 2005 có các quy định để giải quyết vấn đề này như sau. Theo quy định tại khoản 1 điều 296, thì trong trường hợp bất khả kháng, các bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Nếu các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được tính thêm một thời gian bằng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng cộng với thời gian hợp lý để khắc phục hậu quả, nhưng không được kéo dài quá các thời hạn sau đây. A. 5 tháng đối với hàng hóa, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ được thỏa thuận không quá 12 tháng, kể từ khi giao kết hợp đồng. B. 8 tháng đối với hàng hóa, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ được thỏa thuận trên 12 tháng, kể từ khi giao kết hợp đồng. Quy định này trước hết đề cao tự do hợp đồng, đề cao tính tự chịu trách nhiệm của các bên bằng cách thừa nhận sự thỏa thuận, mở ngoặc đơn, sửa đổi hợp đồng, đóng ngoặc đơn của các bên để đối phó với sự kiện bất khả kháng. Nhưng mặt khác, cũng đưa ra quy định áp dụng cho trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được. Tuy nhiên, nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá thời hạn do các bên thỏa thuận hoặc luật định, thì quy định tại khoản 2 điều 296, các bên có quyền từ chối thực hiện hợp đồng và không bên nào có quyền yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại. Từ chối thực hiện hợp đồng ở đây có ý nghĩa như yêu cầu chấm dứt hợp đồng, và việc từ chối hợp đồng làm hợp đồng chấm dứt mà không cần sự đồng ý của bên kia. Quy định này tính đến trường hợp một bên hoặc cả hai bên đều không thể đạt được mục đích của hợp đồng do sự kiện bất khả kháng kéo dài. Theo quy định tại khoản 4 điều 296, thì việc kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng quy định tại khoản 1. Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thời hạn cố định về giao hàng hoặc hoàn thành dịch vụ. Quy định này cần được hiểu là chỉ áp dụng đối với các thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được kéo dài theo luật định, trong trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được. Bởi vì không thể phủ nhận quyền thỏa thuận kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng và giá trị pháp lý của nó, kể cả trong trường hợp hợp đồng có thời hạn cố định về giao hàng hoặc hoàn thành dịch vụ. 1, 4, 3. Miễn trách nhiệm đối với vi phạm do lỗi của bên bị vi phạm. Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 294 luật thương mại năm 2005, thì bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong trường hợp vi phạm do lỗi của bên bị vi phạm. Căn cứ miễn trách nhiệm này đòi hỏi nguyên nhân của hành vi vi phạm của bên vi phạm hợp đồng là hành vi có lỗi của bên bị vi phạm. Hành vi đó có thể là hành động hoặc sự không hành động của bên bị vi phạm. Hành vi đó cũng là hành vi vi phạm hợp đồng của bên bị vi phạm. Chẳng hạn, trong hợp đồng mua bán hàng hóa là động sản hình thành trong tương lai, bên mua mở ngoặc đơn, bên bị vi phạm đóng ngoặc đơn, không thanh toán đúng hạn khoản tiền bằng 30% giá trị hợp đồng để bên bán mở ngoặc đơn, bên vi phạm đóng ngoặc đơn, mua nguyên vật liệu và dẫn tới việc đình trệ sản xuất là nguyên nhân của việc giao hàng chậm, mở ngoặc đơn, hành vi vi phạm của bên bán đóng ngoặc đơn. Trong mối quan hệ này, chính hành vi của bên bị vi phạm phải là hành vi có lỗi. Ghi chú: tuy nhiên, khi xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với chính hành vi của bên bị vi phạm thì không cần xét tới yếu tố lỗi của hành vi đó. Mở ngoặc đơn, xem chi tiết hơn tại mục 232 sau đây, đóng ngoặc đơn. Hết ghi chú. Như vậy, nếu hành vi của bên bị vi phạm thuộc một trong ba trường hợp miễn trách nhiệm còn lại thì hành vi đó không bị coi là có lỗi. nên bên vi phạm sẽ không được miễn trách nhiệm cho hành vi của chính mình. 144. Miễn trách nhiệm đối với vi phạm do thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước. Trường hợp miễn trách nhiệm này được bổ sung vào Luật Thương mại năm 2005 với tư cách là một căn cứ miễn trách nhiệm độc lập. Tuy nhiên, xét về bản chất thì đây cũng là trường hợp miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng. Nhưng với tư cách là một căn cứ miễn trách nhiệm độc lập, bên cạnh trường hợp miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng, thì ở đây không cần phải xem xét tới tính khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được của quyết định của cơ quan nhà nước. Điều kiện miễn trách nhiệm này không đòi hỏi quyết định của cơ quan nhà nước phải là một quyết định hợp pháp. Nhưng sự tồn tại một quyết định bất hợp pháp của cơ quan nhà nước mà bất cứ một người có hiểu biết bình thường nào cũng có thể nhận thấy tính bất hợp pháp của nó thì không thể được xem là điều kiện miễn trách. Quyết định của cơ quan nhà nước là điều kiện miễn trách. Phải làm phát sinh nghĩa vụ của bên vi phạm, phải thực hiện hoặc không thực hiện một hành vi nhất định. Và việc tuân thủ nghĩa vụ đó là nguyên nhân dẫn tới hành vi vi phạm hợp đồng. Trong thực tiễn hoạt động thương mại, trường hợp vi phạm hợp đồng do thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước vẫn thường xảy ra. Ví dụ, quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về việc tuyên bố vùng dịch bệnh và cấm nuôi, giết mổ trong vùng dịch và vận chuyển ra khỏi vùng dịch, có thể khiến cho nhà cung cấp thịt gia cầm có cơ sở sản xuất trong vùng dịch không thể thực hiện được hợp đồng đối với nhà phân phối thịt gia cầm. Trong trường hợp này, nhà sản xuất mở ngoặc đơn, bên bán, đóng ngoặc đơn được miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng. Mở ngoặc đơn không giao hàng, đóng ngoặc đơn trước nhà phân phối, mở ngoặc đơn, bên mua, đóng ngoặc đơn. Quyết định của cơ quan nhà nước cũng có thể xuất phát từ những nguyên nhân khác như chính sách thương mại, tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, v.v. Hai la mã, các loại chế tài trong hoạt động thương mại. Luật Thương mại năm 2005 quy định cụ thể 6 loại chế tài trong thương mại, bao gồm 1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng. 2. Phạt vi phạm. 3. Bồi thường thiệt hại. 4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng. 5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng. Và 6. Hủy bỏ hợp đồng. Ngoài ra, luật này còn quy định các bên hợp đồng có thể thỏa thuận các biện pháp khác có bản chất và chức năng của chế tài trong thương mại, miễn là các thỏa thuận đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế. So với Luật Thương mại năm 1997, có hai chế tài được bổ sung thêm vào Luật Thương mại năm 2005, đó là chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng và chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng. Điều đó cho thấy Luật Thương mại 2005 đã chú trọng hơn đến việc xử lý các mối quan hệ pháp luật liên quan và phát sinh từ việc vi phạm hợp đồng và đã phát triển thêm một bước chế định này. Các trình bày sau đây sẽ lần lượt đề cập từng loại chế tài với các vấn đề cơ bản nhất của chúng như 1. Điều kiện để áp dụng chế tài đó. 2. Cách thức áp dụng chế tài. 3. Hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài. Cũng như 4. Quan hệ giữa chế tài được đề cập với các chế tài khác. 2.1. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng. 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm. Theo quy định tại khoản 1 điều 297 Luật Thương mại năm 2005, thì buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh. Như vậy, đây là loại chế tài có chức năng đảm bảo cho hợp đồng được thực hiện như thỏa thuận, phù hợp với mục tiêu hợp đồng mà bên bị vi phạm đã đặt ra vào thời điểm giao kết hợp đồng. Với chức năng như vậy, loại chế tài này thường được bên bị vi phạm ưu tiên áp dụng, mặc dù không bắt buộc phải áp dụng trước, vì nó phù hợp hơn cả để đạt được mục đích đặt ra ban đầu của hợp đồng. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng là hệ quả logic của nguyên tắc pacta sunt servanda trong pháp luật hợp đồng. Theo đó, các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết mà mình chịu ràng buộc với bên kia. 2.1.2. Điều kiện áp dụng. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng có thể được một bên mở ngoặc đơn, bên bị vi phạm, đóng ngoặc đơn, áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng nào của bên kia, mở ngoặc đơn, bên vi phạm, đóng ngoặc đơn, cho dù đó là vi phạm không cơ bản. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, mặc dù đối với chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, Luật Thương mại năm 2005 không quy định dưới dạng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Nhưng trên cơ sở nguyên tắc tự do hợp đồng, Các bên có thể thỏa thuận miễn nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng của bên vi phạm trong một số trường hợp nhất định. Nhưng thực tế điều này là hiếm khi xảy ra, bởi vì loại thỏa thuận như vậy không khuyến khích việc tuân thủ hợp đồng. 2.1.3. Cách thức áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng. Chế tài buộc thực hiện hợp đồng có thể được áp dụng theo hai cách khác nhau. Thứ nhất, bên bị vi phạm có thể yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng các thỏa thuận hợp đồng. Thứ hai, bên bị vi phạm có thể dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Bản thân luật thương mại năm 2005 không quy định chung và trực tiếp về nguyên tắc thứ tự áp dụng hai cách thức này, nghĩa là không quy định liệu trước hết bên bị vi phạm phải yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng, mở ngoặc đơn, cách thức thứ nhất, đóng ngoặc đơn, và chỉ khi bên vi phạm không thực hiện theo yêu cầu đó, thì mới được dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, mở ngoặc đơn, cách thức thứ hai, đóng ngoặc đơn, hay được phép dùng ngay các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, mà trước đó không cần phải yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng. Tuy nhiên, các quy định tại khoản 2, 3, điều 297 cho thấy, đối với loại hợp đồng mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, thì bên bị vi phạm trước hết phải yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng, và chỉ khi bên vi phạm không thực hiện yêu cầu đó, thì mới được dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Trên cơ sở nguyên tắc thiện chí của pháp luật hợp đồng, theo quan điểm của giáo trình này, cách thức áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng như quy định tại khoản 2, 3, điều 297 cũng phải được áp dụng đối với các loại hợp đồng khác trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh cụ thể cho thấy rõ ràng bên vi phạm không có thiện chí hoặc không có khả năng thực hiện đúng hợp đồng, thì bên bị vi phạm có thể dùng ngay các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Chỉ như vậy, chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng mới có thể phát huy tốt chức năng đảm bảo cho hợp đồng được thực hiện phù hợp với mục đích hợp đồng mà bên bị vi phạm theo đuổi. Yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng không làm phát sinh nghĩa vụ mới của bên vi phạm, nhưng là điều kiện để bên bị vi phạm dùng các biện pháp để hợp đồng được thực hiện khi bên vi phạm không thực hiện theo yêu cầu đó. Như vậy, đối với yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng, thì quy định tại khoản 2 điều 297 chỉ có tính chất hướng dẫn, chứ không quy định thêm nghĩa vụ mới. Theo đó, trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng, thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng, thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác, chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm. Theo quy định tại điều 298, trong trường hợp bên bị vi phạm yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng, thì bên đó có thể gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Tuy nhiên, việc gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không hợp thức hóa vi phạm hợp đồng của bên vi phạm. Điều đó có nghĩa là việc gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không loại trừ quyền của bên vi phạm được yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm. Mở ngoặc đơn, nếu các bên có thỏa thuận phạt vi phạm, đóng ngoặc đơn, cũng như tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Nhưng chỉ khi thời hạn được gia hạn kết thúc mà bên vi phạm vẫn không thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ, thì bên vi phạm mới được áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc hủy hợp đồng. Bên bị vi phạm áp dụng cách thức yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng thông qua hành vi yêu cầu. Yêu cầu đó có thể được thực hiện bằng văn bản, bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên, văn bản vẫn là hình thức phù hợp nhất để đảm bảo khả năng chứng minh trong trường hợp cần thiết. Khi bên vi phạm không thực hiện yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng, mở ngoặc đơn hoặc hoàn cảnh cụ thể cho thấy rõ ràng bên vi phạm không có thiện chí hoặc không có khả năng thực hiện đúng hợp đồng, đóng ngoặc đơn, thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Đối với vi phạm nghĩa vụ giao hàng, mở ngoặc đơn, không giao hàng, đóng ngoặc đơn của bên bán, thì bên mua có thể mua hàng của người khác để thay thế. Đối với vi phạm nghĩa vụ cung ứng dịch vụ, mở ngoặc đơn, không cung ứng dịch vụ, đóng ngoặc đơn, thì bên sử dụng dịch vụ có thể nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế. Nếu hàng hóa có khuyết tật, dịch vụ có thiếu sót, thì bên bị vi phạm có quyền tự mình hoặc thuê người khác sửa chữa khuyết tật của hàng hóa, khắc phục thiếu sót của dịch vụ. Việc áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo cách thức dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán khoản tiền chênh lệch mua hàng thay thế, nhận cung ứng dịch vụ thay thế và chi phí liên quan hoặc chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa khuyết tật hàng hóa, khắc phục thiếu sót dịch vụ. Mở ngoặc đơn khoảng 3 điều 297, đóng ngoặc đơn. Việc áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng theo cách thức dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện cũng phải được thông báo cho bên vi phạm biết. Bởi vì hành vi vi phạm của một bên không loại trừ nghĩa vụ thông tin của bên kia và cũng không vô hiệu hóa nguyên tắc thiện chí của pháp luật hợp đồng. 2.1.4. Hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài. Với chức năng đảm bảo cho hợp đồng được thực hiện như các bên đã thỏa thuận, việc áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng không ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng, ngay cả khi bên bị vi phạm áp dụng chế tài theo cách thức yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng các thỏa thuận hợp đồng và gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện hợp đồng, thì thời hạn theo hợp đồng, mở ngoặc đơn, thời hạn gốc, đóng ngoặc đơn vẫn là mốc để tính thời hạn khiếu nại, thời hạn khởi kiện, tính toán thiệt hại xảy ra hay lãi suất chậm trả v.v. Bởi vì hành vi gia hạn, thời hạn là hành vi đơn phương của bên bị vi phạm. Chỉ khi cả hai bên cùng thỏa thuận về việc gia hạn thời hạn, thì thời hạn được gia hạn đó mới trở thành mốc mới để tính thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện. Còn trong trường hợp bên bị vi phạm dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, thì các thỏa thuận hợp đồng vẫn là căn cứ để tính khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan mà bên vi phạm phải trả cho bên bị vi phạm. 2.1.5. Quan hệ với các chế tài khác. Theo quy định tại khoản 1 điều 299 Luật Thương mại năm 2005, thì trừ trường hợp có thỏa thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm, nhưng không được áp dụng các chế tài khác. Các chế tài khác không được áp dụng trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng chính là chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng. Theo quan điểm của giáo trình này, thì quy định như vậy có phần không chính xác. Bởi vì không thể đồng thời áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, mở ngoặc đơn, không làm thay đổi hiệu lực hợp đồng, đóng ngoặc đơn, và chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng, mở ngoặc đơn, làm chấm dứt hiệu lực hợp đồng kể từ thời điểm áp dụng chế tài, đóng ngoặc đơn, hay chế tài hủy hợp đồng, mở ngoặc đơn, làm hợp đồng không có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, đóng ngoặc đơn. Vì chức năng mở ngoặc đơn, hướng tác động đóng ngoặc đơn của các chế tài này hoàn toàn trái ngược nhau. Như vậy, các bên không thể thỏa thuận khác đi như quy định tại điều khoản này. Duy chỉ có chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng là có thể áp dụng đồng thời với chế tài buộc thực hiện hợp đồng, bởi vì chức năng của chúng không trái ngược nhau. Chẳng hạn, bên mua, mở ngoặc đơn, bên bị vi phạm, đóng ngoặc đơn, có thể tạm ngừng thanh toán cho đến khi được bên bán, mở ngoặc đơn, bên vi phạm, đóng ngoặc đơn, giao hàng hoặc ngược lại. Còn theo quy định tại khoản 2 điều 299 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Các chế tài khác được đề cập trong điều khoản này chính là các chế tài không được đồng thời áp dụng với chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định tại khoản 1 điều 299 Luật Thương mại năm 2005.